Chương 2366, kiếm sắc nhất, Vân Độ Ưng Thần, mọi người nhìn trước mắt lão nhân này, cũng không khỏi nín thở, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy, đặc biệt là giờ này khắc này Vân Độ Ưng Thần là lửa giận ngút trời, lửa giận của hắn tựa như có thể đốt cháy thế gian tất cả, đây càng để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Một tôn bất hủ, vốn chính là cường đại vô cùng, Đăng Thiên Chân Thần ở trước mặt hắn cũng lộ ra không chịu nổi một kích, khi một tôn bất hủ như này cuồng nộ, loại phẫn nộ kia bầu không khí là kinh khủng cỡ nào, tựa như là tận thế một dạng, tựa hồ là toàn bộ thế giới núi lửa đều muốn bộc phát đồng dạng, tựa như là nham tương bắn tung tóe, che mất toàn bộ thế giới. Cảm nhận được Vân Độ Ưng Thần kinh khủng tức giận, không biết bao nhiêu người đánh run một cái, hai chân như nhũn ra, thậm chí không dám nhìn thẳng Vân Độ Ưng Thần. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu lão tổ cường giả chậm rãi lui lại, bọn hắn đều bất động thanh sắc, vô thanh vô tức lui lại. Cũng là sợ đã quấy rầy những người khác, bởi vì một tôn bất hủ cuồng nộ, chỉ sợ hắn vừa ra tay nhất định là hủy thiên diệt địa, lực lượng đáng sợ sẽ đem nơi này tất cả nghiền tan thành mây khói, nếu như mọi người cách chiến trường quá gần mà nói, chỉ sợ sẽ bị tai bay vạ gió, tại dưới Vân Độ Ưng Thần nén giận một kích, nói không chừng bọn hắn đều sẽ bị dư ba đánh trúng, đến lúc đó bọn hắn ngay cả thế nào chết cũng không biết. Bất hủ chân thần, lúc này không biết bao nhiêu người nhìn xem Vân Độ Ưng Thần trong lòng đánh rung một cái, bao nhiêu năm qua đi, tất cả mọi người rất ít gặp qua chân chính bất hủ. Đối với một tôn bất hủ chân thần tới nói, một khi bọn hắn bước vào bất hủ đằng sau, liền có cơ hội leo lên đế thống giới, mà leo lên đế thống giới, chỗ tốt lớn nhất chính là tuổi thọ sẽ so vạn thống giới dài quá không ít. Cũng chính bởi vì vậy, tuyệt đại đa số bất hủ có năng lực đằng sau, đều sẽ nhao nhao rời đi vạn thống giới, leo lên đế thống giới. Dù sao, cường giả đến cảnh giới này đều đã rất lớn tuổi, thậm chí là thọ nguyên sắp khô cạn, cho nên bọn hắn càng muốn leo lên đế thống giới, đối với bọn hắn tới nói không có cái gì so trường thọ trọng yếu hơn. Cuối cùng lưu lại bất hủ chân thần ít càng thêm ít, có thể lưu lại bất hủ chân thần, đa số đều là bởi vì không bỏ xuống được đạo thống của chính mình, tự nguyện lưu thủ tại vạn thống giới. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù vạn thống giới mỗi một thế đều đi ra không ít bất hủ chân thần, nhưng cuối cùng bất hủ chân thần lưu thủ tại vạn thống giới là lác đác không có mấy. Vân Độ Ưng Thần Dương Tấn chính là bất hủ chân thần lưu thủ tại vạn thống giới, hắn sớm đã có thực lực leo lên đế thống giới, nhưng hắn lại một mực bất vi sở động. Càng khó hơn chính là lần này một thiếu thần đi vào vạn thống giới, Vân Độ Ưng Thần vậy mà không tiếc bốc lên thọ nguyên tổn thất phong hiểm xuất thế ủng hộ một thiếu thần, đây là sự tình vô cùng khó được. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa liền không họ Dương. Lúc này Vân Độ Ưng Thần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Khi hắn gầm lên giận dữ, gào vỡ tinh thần, không ít người bị hắn sóng âm dư kình tấn công một đòn, liền cuồng phúng một ngụm máu tươi. Hắn gầm lên giận dữ đã là nhằm vào Lý Thất Dạ, nhưng bị theo đợt quét trúng, ngay cả phổ thông chân thần cũng khó mà tiếp nhận, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Trước mặt người trong thiên hạ, hắn thần ưng bị Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn, đây quả thật là để Vân Độ Ưng Thần đỏ mắt. Hận không thể rút Lý Thất Dạ gân, lột Lý Thất Dạ da, nhưng, quản chi là Vân Độ Ưng Thần gầm thét có thế gào vỡ tinh thần, Lý Thất Dạ cũng không khỏi mà thay đổi, hắn vẫn là mười phần bình tĩnh đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, ngươi họ không họ Dương, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, coi như ngươi không họ Dương rồi, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, lời này để người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trước kia, nhất định sẽ có thật nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết, cũng dám đối với một tôn bất hủ chân thần nói khó thoát khỏi cái chết, đây quả thực là quá cuồng vọng. Nhưng, kiến thức Lý Thất Dạ sát phạt vô tình đằng sau, rất nhiều người nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, gia hỏa này đơn giản chính là bá khí đến không gì sánh kịp, bút mực đều không thể hình dung khí phách của hắn, đệ nhất hung nhân. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách sự tình dạng này xưng. Có đạo thống lão tổ không khỏi thì thào nói, tốt, tốt, tốt. Vân Độ Ưng Thần giận quá mà cười, cuồng tiếu một tiếng, nói ra, đã bao nhiêu năm, không người nào dám ở trước mặt ta nói qua lời như vậy, tốt, tốt, tốt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, nhưng, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, Vân Độ Ưng Thần hai mắt mãnh liệt, lộ ra vô cùng kinh khủng sát ý. Hắn trong đôi mắt sát ý tựa như là một thanh lại một thanh lưỡi dao tại cắt lấy người cơ bắp một dạng, để cho người ta toàn thân làm đau. Hôm nay, bản tọa sẽ không lập tức đem ngươi giết chết, bản tọa sẽ một tấc mà đem ngươi da lột bỏ đến, đem ngươi gân một cây rút ra, để cho ngươi tru lên 100 ngày, để cho ngươi tru lên vang vọng toàn bộ vạn thống giới. Nói đến đây, Vân Độ Ưng Thần đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tốt, ta đã biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gãy Mây Độ Ưng Thần lời nói, nhàn nhạt nói ra, mộng là rất tốt đẹp, thật có lỗi, ta nhịn không được đánh gãy ngươi nằm mơ, chuyện như vậy sẽ không phát sinh, duy nhất sẽ phát sinh chính là ta giết ngươi. Lý Thất Dạ lời nói này đến Phong Khinh Vân Đạm, nhưng lời nói Phong Khinh Vân Đạm này nói ra, lại nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, tự hồ khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, đây đã là sự thật đồng dạng, như sắt thép sự thật. Trong lúc nhất thời, không ít người hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ tự tin như vậy nói có thể giết Vân Độ Ưng Thần, cái này khiến trong lòng rất nhiều người đều có chỗ dao động một chút, dù sao đây là một tôn bất hủ chân thần nha, coi như Lý Thất Dạ lại nghịch thiên, vậy cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi cường giả, thật có thể giết chết một tôn bất hủ sao? Huống chi, mọi người cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ cho tới bây giờ, đều như cũ không có trở thành chân đế, nếu như không phải một vị chân đế, muốn giết chết một tôn bất hủ, tự hồ khả năng như vậy tính là rất thấp. Tốt, bản tọa trước hết đem ngươi đinh giết ở đây. Vân Độ Ưng Thần giận quá mà cười, vừa dứt lời dưới, keng một tiếng vang lên, trường thương nơi tay, giận chỉ Lý Thất Dạ. Vân Độ Ưng Thần trường thương nơi tay, lưu quang giật màu, Vân Độ Ưng Thần thanh trường thương này tản ra lệ kình cường đại vô cùng, thanh trường thương này toàn thân ngân bạch, lóe ra quang mang như tinh diệu, tự hồ thanh trường thương này chính là luyện hóa trong vòng trời từng khỏa tinh thần mới rèn đúc mà thành, cả thanh trường thương có thiên vũ tinh thần quang mang, có được toàn bộ tinh vũ lực sáng. Trường thương này thời điểm nắm trong tay, uyển giống như ức vạn trượng, đâm ra một thương, liền có thể đâm xuyên bầu trời, đánh nát nhật nguyệt tinh thần. Vân Độ Tinh Thương, nhìn thấy trường thương trong tay Vân Độ Ưng Thần, có đạo thống lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, thương này từng theo Vân Độ thừa dịp thần chinh chiến bát phương, uy danh hiển hách. Vân Độ Tinh Thương, đây mặc dù không phải Vân Độ Ưng Thần cường đại nhất binh khí, nhưng nó một mực đi theo Vân Độ Ưng Thần, tại dưới thanh trường thương này, không biết có bao nhiêu chân thần bị chém giết, có thể nói là hung danh hiển hách, giết, liền ngay trong chớp mắt này, Vân Độ Ưng Thần thét dài một tiếng, trường thương trong nháy mắt bạo khởi, trực kích hướng Lý Thất Dạ. Tại thời điểm Vân Độ Ưng Thần trường thương trực chỉ Lý Thất Dạ, liền đã bạo phát kinh thiên động địa chiến ý, riêng là kinh khủng chiến ý này liền có thể xuyên thủng đất trời, đánh nát sơn hà, có được không gì sánh kịp lực lượng. Lúc này, Vân Độ Ưng Thần trường thương trong nháy mắt bạo khởi, một thương oanh kích mà đến, trong nháy mắt tạo nên vô cùng vô tận thương kình, tựa như ức vạn quang mang nở rộ một dạng, tựa như từng thanh hàng thương đâm mặt vạn vực đồng dạng, tất cả thương mang đều như là bạo vũ lê hoa châm một dạng đánh phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này kinh khủng thương mang tựa như muốn đem Lý Thất Dạ cả người thôn phệ một dạng, nghe được xùy, xùy, xùy từng tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, chỉ gặp thương mang vút qua qua mà, đại địa như là đậu hũ bị cắt mở, nếu thương mang như vậy rơi vào trên thân thể người, đừng nói là phổ thông chân thần, liền xem như đăng thiên chân thần, đều sẽ trong nháy mắt bị cắt mở thân thể, thương mang thôn phệ thiên địa, sắc bén không thể đỡ, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người rùng mình. Không khỏi vội vàng lui lại, sợ bị cái này xuất ra thương mang quẹt vào, một khi bị quẹt vào, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, trong tay hắn đã nắm lấy một thanh kiếm, tại trong nháy mắt này, hắn một kiếm vung ra, liền đón nhận một thương Vân Độ Ưng Thần oanh tới. Lý Thất Dạ một kiếm vung ra, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, mà lại hắn một kiếm này vung ra, thật sự là quá nhanh. Không ai có thể thấy rõ ràng hắn một kiếm này là thế nào vung ra, thậm chí không có người nhìn thấy kiếm trong tay hắn, cho dù có lão tổ cường đại nhìn thấy Lý Thất Dạ vung tay lên, nhưng đều không có nhìn thấy hắn một kiếm này, chớ nói chi là nhìn thấy hắn một kiếm này chân chính ảo diệu. Nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ một kiếm vung ra thời điểm, tất cả oanh kích mà đến thương mang đều đột nhiên ngừng lại, giống như tốt thời gian lập tức bị phong bế một dạng, trên thực tế cũng không phải là thời gian bị phong bế. Mà là Lý Thất Dạ vung ra một kiếm trong một chớp mắt, là Vân Độ Ưng Thần hắn chính mình đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt rút thương lui lại, trong chớp mắt này Vân Độ Ưng Thần lấy chính mình nhất tuyệt luân vô bỉ tốc độ lui lại, hắn lui lại tốc độ thậm chí là siêu việt thời gian, tựa như là trong nháy mắt đảo ngược thời gian một dạng, về tới hắn xuất thủ trong một chớp mắt kia, chính là tại thời khắc này tất cả mọi người sinh ra ảo giác, cũng cảm giác tựa như là đảo ngược thời gian một dạng, nhưng, thời gian không có đảo lưu. Ngay tại Vân Độ Ưng Thần lui lại đằng sau, lúc này mới nghe được keng một tiếng vang lên, một tiếng này cũng không vang dội, nhưng lại rất nhiều người đều nghe được. Ngay tại một tiếng keng này rơi xuống chi nghe, ngay sau đó nghe được xùy một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp máu tươi từ hai tay Vân Độ Ưng Thần phun tới. Ở thời điểm này mọi người mới nhìn đến Vân Độ Ưng Thần trường thương vậy mà một phân thành hai, cả thanh trường thương bị đánh thành hai mảnh, cùng lúc đó, cánh tay của hắn máu tươi cùng phúng. Hai cánh tay lại bị có cắt xuống, tính cả hai mảnh trường thương rơi vào trên mặt đất, đùng một tiếng vang lên, hai cánh tay cùng hai mảnh trường thương ngã trên đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Ở thời điểm này, Vân Độ Ưng Thần sắc mặt trắng bệch, động tác như điện chớp, trong nháy mắt phong bế chính mình tay cụt, đã ngừng lại như dâng trào đồng dạng huyết thủy, mặc dù như thế, y nguyên để sắc mặt hắn trắng bệch, bởi vì hắn chậm một chút nửa điểm, thân thể của hắn liền bị cắt thành hai nửa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.